One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, chiến. Biết, chỉ sợ lawyer cũng không nghĩ tới. Tony lại là cái dân mù đường. Tại bản bộ lúc hoàn toàn nhìn không ra được không? Cái này TM là kiếm sĩ bị động sao? Hố cha đâu? Không phải. Nhưng Tony cùng đại danh đỉnh đỉnh dân mù đường kiếm sĩ Zoro khác biệt. Biết đường phương diện năng lực còn không có kém đến cái kia khoa trương bước. Mà lại bởi vì tại bản bộ sinh hoạt có mấy ngày này. Mỗi ngày sự tình cũng không ở ngoài ngủ ăn cơm huấn luyện. Hành tàu tại ba điểm trên một đường thẳng ở giữa. Này mới khiến hắn biểu hiện rất bình thường. Ai có thể nghĩ tới. Hắn lần thứ nhất ra thực chiến nhiệm vụ liền xảy ra vấn đề. Lúc đầu Tony theo băng đạo đi hảo hảo. Kết quả chơi vui. Đi đến một nửa không biết đi như thế nào. Bởi vì, băng đạo đột nhiên không. Điểm này là lawyer không có chú ý tới. Lúc ấy hắn bởi vì trông thấy đại ốc sen thành thảm trạng. Quyết định trước đi cứu viện bình dân. Vô luận ở thế giới nào, cứu viện cũng sẽ là cái quá trình khá dài. Vì tiết kiệm ma lực, lawyer giải trừ ngụy long hóa kỹ năng, mất đi trạng thái tăng phúc. Cứu người sốt ruột lawyer đương nhiên sẽ không lại chủ động phô trương lãng phí ma lực lưu lại ký hào. Thế là, liền dẫn đến Tony mất tích. Bốn phía đều là cao ngất cây cối. Vô luận từ bên kia nhìn lại, phảng phất đều là giống nhau cảnh sắc. Đối mặt cái này hoàn cảnh xa lạ, Tony sử dụng kiếm sĩ bất truyền chi bí. Ném giày phân biệt đường. Kết quả cũng liền không nói thêm. Dù sao Mithers cùng Adler chính đang tìm hắn. Cao tần nham thạch bất chợt tới. Biết trùng điệp nhất quyền nện trên mặt đất. Sau một khắc, lít nhà lít nhít sắc bén thạch trùy từ dưới đất kích bắn đi ra lao thẳng tới lawyer. Một chiêu này xem như biết thực lực một khía cạnh thể hiện. Cao tần quả thực chỉ có thể để vật thể chấn động. Mà biết làm theo thông qua chấn động truyền lại. Đem hòn đá tạo hình thành thạch trùy. Sau đó cẩn thận đem thạch trùy chen đi ra. Kém một điểm, thạch trùy uy lực không đủ. Nhiều một phần, thạch trùy liền trực tiếp bể nát. Đã đem quả thực năng lực khai phát đến loại tình trạng này sao? Thật sự là đáng sợ ra hỏa. Dẫm lên nguyệt bộ dừng lại trên không trung lawyer thấy thế. Thân hình lóe lên. Nhị đoạn gia tốc phía dưới như thiểm điện xuất hiện tại biết bên cạnh. Năng lượng màu xanh lam quấn quanh ở quyền đầu cùng trên chân. Băng long thiết quyền. Đông. Ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Nhưng lại không phải đập nện nhục thể phát ra âm thanh. Tại công kích đến trong nháy mắt. Biết cảm giác được lawyer tiếp cận. Trực tiếp đem y phục trên người dùng võ trang sắc bá khí quấn quanh. Ngăn trở lawyer công kích. Tốc độ của hắn không bằng lawyer nhanh, nhưng hắn lại có thể sử dụng kiến văn sắc bá khí. Thông qua trước đó đối bính hắn phát hiện, trước mắt tuổi trẻ hải quân công kích một khi thật đánh vào người. Thấu xương kia hàn ý cơ hồ không nhìn vũ trang sắc bá khí phòng ngự. Tiến vào thể nội tiến hành đóng băng, chỉ có thể dựa vào thân thể tố chất ngạnh kháng. Ăn mấy lần thiệt ngầm, biết nhạy cảm phát hiện kỹ năng này khuyết điểm. Cái kia chính là không thể cách không. Chỉ cần hắn dùng bá khí cầm quần áo ngạnh hóa. Liền có thể giảm mạnh công kích hiệu quả. Xuyên thấu qua y phục đánh tới hàn khí tuy nhiên vẫn như cũ thấu xương. Nhưng không có mạnh như vậy uy lực. Chỉ bất quá làm như vậy. Này một khối dùng để ngăn cản công kích y phục hội trong nháy mắt bị đông nứt. Dù là có vũ trang sắc bá khí bảo hộ đều không được. Chiến đấu hiện tại. Biết trên thân đã không nhìn thấy một khối tốt, rách tung tóe áo khoác giống như là khất cái trang một dạng tàn phá. Bất quá lawyer cũng không chịu nổi, trên thân xanh một miếng tử một khối. Đối mặt biết thanh chỉ thủ kia công kích, hắn chỉ có thể lựa chọn tránh né, từ bỏ một bộ phận phòng ngự, bị một đá dù sao cũng so chịu nhất đao mạnh hơn. Vô dụng tiểu tử, người công kích ta đã khám phá. Nhìn thấy lawyer quyền đầu lại một lần nữa bị ngạnh hóa áo ngoài ngăn trở. Biết lớn tiếng chế giễu lawyer. Đồng thời trên tay đặc chế dao găm phát ra bén nhọn kêu to. Mãnh liệt trở tay đâm ra. Sử dụng loại này đại phạm vi công kích vậy mà đều không cần chậm lực sao. Lawyer cau mày, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hết lần này tới lần khác đầu. Trên thân băng khải gặp phải dao gam, giống như là mỡ bò gặp phải nung đỏ dao ăn, như không vật gì bị đột phá. Nhưng chắc thí ra kết quả lawyer động tác vẫn là chậm hơn một điểm. Chấn động cao tần dao găm tại trên mặt hắn lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt. Ngay sau đó, lawyer cảm thấy một cỗ rung động mạnh mẽ đánh tới. Đầu váng mắt hoa đồng thời, truyền đến một trận mãnh liệt nôn mửa dục vọng. Đây là chấn động, lawyer nghĩ đến, đầu váng mắt hoa cảm giác để hắn rất khó chịu. Giống như óc đều đang run rẩy. Cường hãn thể phách tới một hồi. Một giây sau lập tức không tự chủ được cúi người nôn mửa ra ngoài. Oa, đông, biết các loại ngay tại lúc này. Tại lawyer cúi người trong tích tắc, quấn quanh lấy vũ trang sắc bá khí chân phải hung hăng đá trúng lawyer. Hưu nương theo lấy tiếng xé gió. Lawyer trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trên mặt đất ma sát, lưu lại một đạo dài trăm thước vết cắt. Sau cùng đập ầm ầm tiến góc đường phế tích bên trong. Hứ hứ hứ, thế nào tiểu quỷ, rất khó chịu đúng không? Biết càn rỡ cười to. Lão tử thế nhưng là ăn cao tần quả thực chấn động người. Bị ta tiếp xúc đến đồ, vật đều có thể lấy tốc độ siêu cao tiến hành chấn động. Cỗ này chấn động không chỉ có sẽ để cho ngươi cảm thấy muốn ói. Thậm chí còn có thể chấn vỡ ngươi nội tạng cùng não tủy. Ngươi là không có phần thắng. Xác thực, lawyer hiện tại chỉ cảm giác mình đại não đang run rẩy, liền tư duy đều không thể tập trung. Này cỗ chấn động xuyên thấu qua trong nháy mắt tiếp xúc. Từ huyết dịch, xương cốt cùng trong cơ thể ghé qua, đến trong đại não. Một khắc này, hắn cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng, không lấy sức nổi, biết một cước này là toàn lực xuất kích. Không chỉ có đem hắn đá bay xa như vậy, cường hãn lực đạo càng làm cho hắn xương sườn đứt gãy. Bất quá, còn tại trong giới hạn chịu đựng. Rầm rầm, sụp đổ phế tích ầm vang nổ tung. Biết tiếng cười im bặt mà dừng. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy lung la lung lay đứng lên lawyer. Ồ, còn không hề từ bỏ sao? Người đến bây giờ đều không hiểu. Tân thế giới đại hải tặc cùng ngươi loại tân binh này khác nhau. Ha ha. Trả lời hắn, là lawyer trào phúng vị đạo mười phần vẻ mặt vui cười. One Piece, không, đại bộ phận Nhật Mạn bên trong. Nhân vật phản diện luôn yêu thích phát ngôn bừa bãi. Đem năng lực chính mình bại lộ một tia không lắm. Đây cũng là lawyer thích nhất hỏa ảnh một nguyên nhân. Những cái kia thuộc về ninja chiến đấu. Địch nhân tình báo đều là trong chiến đấu từng chút thu tập. Sau đó chế định kế hoạch. Tính trước làm sau, ha ha một từ từng nhiều năm chế bá lớn nhất làm giận dùng từ đứng đầu bảng. Chào phúng hiệu quả là không thể nghi ngờ. Biết nghe thấy như thế một chút, nhất thời đem mặt dưới ngựa qua. Hừ lạnh nói, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Không chấn động bài không? Xoát, phẫn nộ biết hóa thành một đạo hắc ảnh. Tốc độ cao phi nhanh. Đem chỉ thủ trong tay nhắm ngay lawyer trái tim đâm quá khứ. Đi chết đi. Biết sẽ không cạo. Nhưng thân là đại hải tặc, hắn vẫn như cũ sẽ sử dụng một số bạo phát tính gia tốc năng lực. Cơ hồ chỉ là nháy trong chớp mắt. Phát ra chói tai kêu to dao găm liền đã xuất hiện tại lawyer trước mặt. Nhưng phẫn nộ hắn không có phát hiện. Lawyer giờ phút này trên mặt lộ ra quỷ dị mỉm cười. Quả nhiên tình báo có sai. Ngươi lại có thể thông qua hai chân phát động quả thực năng lực. Bất quá, ta đợi cũng là ngươi xông lên. Ai mách hàn băng hòm quan tài. Răng rắc vô tận hàn khí bành tuôn ra mà ra. Vạn trong nháy mắt biến che kín toàn bộ không gian. Biết kiến văn sắc bá khí lập tức nổ vang. Nhắc nhở hắn nhanh chóng nhanh rời đi. Nhưng tốc độ cao vọt tới trước mang đến quán tính là cự đại. Biết trong đầu vừa mới xuất hiện ý nghĩ này. Còn không tới kịp bày ra hành động, liền bị này cỗ hàn khí kiện hàng. Đông, lawyer bị đánh trúng, thân thể lại một lần nữa bay rớt ra ngoài. Nện mặc trần nhà, đây là, bỗng nhiên, biết sững sờ, nhìn lấy trên tay nhất đại đống băng khối. Trên người hắn cũng không có nửa điểm băng tinh. Vô tận hàn khí tại lawyer khống chế dưới, toàn bộ hội tụ đến chủy thủ trong tay của hắn bên trên. Đem đóng băng. Đúng lúc này, Biết bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ nhói nhói. Vội vàng đem trên tay băng khối ném ra. Tại hắn nắm chặt dao găm thủ vị trí. Theo hắn cái này quăng ra. Một khối thịt lớn da bị giật xuống. Nhất thời trở nên máu thịt be bét. Thật là khủng khiếp hàn khí. Biết chấn kinh nhìn trên mặt đất băng khối. Lăng hồi lâu. Sau đó đem trên thân vốn cũng không nhiều y phục lần nữa giật xuống một đầu đến. Kiện hàng tại máu me đầm đìa thủ trưởng. Bất quá. Đã có thể làm được loại trình độ này. Vậy tại sao hắn không quay về ta sử dụng đâu? Biết đồng dạng băng bó. Bình thường suy nghĩ. Đột nhiên. Một phát băng mâu từ trên trời giáng xuống. Như thiểm điện ra hiện tại hắn đỉnh đầu. Thật nhanh. So vừa rồi càng nhanh. Biết trong lòng cả kinh. Không kịp tiếp tục băng bó. Dựa vào kiến văn sắc bá khí né tránh băng mâu. Một lần nữa đứng vững hắn ngẩng đầu nhìn lại. Nhất thời bị trước mắt sinh vật kinh ngạc đến ngây người. Lại không rảnh đi xoắn suýt lawyer động cơ. Người đến là quái vật gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.